Chương 248, lần hai từ trên trời hạ xuống. Sau 3 tháng, Obito chính tại tối tăm dưới đất khổ cực làm khôi phục huấn luyện, thân thể đang dần dần khôi phục chính giữa, hắn chưa bao giờ buông tha trở lại cổ nổ hạ tìm kiếm mình tiểu đồng bọn nhóm. Chỉ là hắn không biết, một trận âm mưu đã hàng lâm. Mà đạ dạ đại nhân, đều chuẩn bị xong, nổ hạ dạ Jin đã bị phong ấn tam vi đưa đến cả cả si nơi đó. Dẹt đen từ đằng xa mà đạ dạ dưới chân xuất hiện hưng phấn nói, vô luận lúc nào tự biên tự diễn đều sẽ làm người ta rất có cảm giác thành công. Hôm nay là trọng yếu nhất tháng ngày, Obito có thể hay không với cái thế giới này cảm thấy tuyệt vọng an tâm đi làm hủy diệt thế giới người nam nhân kia liền xem cái này một lần kế hoạch bắt đầu mà đạ dạ nặng nề gật đầu một cái, hắn cũng đang chờ mong ngày này đến. Trước đó vài ngày bọn họ đã khống chế dẹt trắng biến thành vụ ẩn thôn nhẫn giả bắt đi nổ hạ dạ Jin. Tam Vi cũng thành công phong ấn, nơi buồng tim bữa chú sắp đặt xong thành. Không tốt, ố bị tổ đại nhân cả cả sĩ cùng Jin tao ngộ nguy hiểm, tên là tổ bị dẹt trắng đống nhiên xuất hiện, hướng về phía ố bị tổ hô lớn. Ngươi nói cái gì, đang cố gắng khôi phục thân thể ố bị tổ sững sờ, rồi sau đó liền vội vàng hỏi. Không biết vì cái gì, vụ ẩn thôn nhẫn giả đống nhiên xuất hiện ở phía sau, cả cả sĩ cùng Jin đi điều tra nhưng lâm vào trong nguy hiểm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không ở, bọn họ thật giống như muốn không nhịn được. Dẹt trắng liền vội vàng giải thích lên. Không có chút gì do dự, ổ bì tổ phủ thêm hắc bảo vọt thẳng đi ra ngoài thì đi cứu mình đồng bạn. Nhưng khi hắn chạy tới hiện trường thời điểm, cả người hắn hoàn toàn sụp đổ. Cả cả sỉ lôi thiết đâm thủng Jin lồng ngực, hắn rõ ràng đã đáp ứng chính mình hảo hảo thủ hộ Jin A không tiếng động gào thét từ ổ bì tổ cổ họng phát ra, một nhóm huyết lệ từ hắn độc nhãn nặn đi ra. Tam câu ngọc bắt đầu vỡ vụn, dần dần ngưng tụ thành mạn dệ kỳ hủ. Có thể là kế hoạch có chút trước thời hạn, ổ bị tổ thân thể còn không có khôi phục như cũ, một cái dưới sự kích thích vậy mà té xuống đất. Mà cũng trong lúc đó, cả cả sỉ con mắt cũng xảy ra biến hóa, có thể hắn không có tâm tư đi quản xạ gìn gẳng biến hóa, chỉ là không tiếng động xem trên mặt đất mất đi sinh tức Jin. Jin chết, phong ấn ở trong cơ thể nàng Tam Vĩ cũng sẽ cùng theo tử vong chờ đợi trọng sinh. Dĩ nụ gì kỳ vận mệnh như thế. Hắn không có bảo vệ cẩn thận Jin, cuối cùng vi phạm hắn lời thề. Tuyệt vọng tràn đầy cả cả sỉ thần kinh, nội tâm của hắn bàng hoàng luôn cuống. Bắt đầu từ hôm nay, hắn biến thành một thân một mình có thế. Nhưng vào lúc này, Jin ngực đống nhiên phát ra một trận ánh sáng yếu ớt. Ngay sau đó một đạo thân hình từ trên trời hạ xuống. Senju mò nẹt cổ nổ hạ tam đại hồ cả, được gọi là mạnh nhất hồ cả nam nhân trên thực tế mò nẹt mình cũng là một bước. Cả nạ bị cầu chiến bùng nổ sớm như vậy mà còn Jin vẫn là chết trước một giây hắn còn xa tại xa nhận thôn chờ đợi nữ nhi mình Giáng sinh. Một giây kế tiếp cảm ứng được Jin khí tức biến mất, theo hắn đặt ở Jin ngực gian ác vị trí phi lôi thần ấn kỳ trực tiếp truyền thống tới đây. Chuyện này nhìn ngộng bức cả cả sỉ trong mắt mạn dễ kỳ ụ, cùng với cảm nhận được xa xa hôn mê đi qua ổ bị tổ, mò nẹt lâm vào trầm tư. Quả nhiên. Dẹt đen lựa chọn cùng nguyên văn trong giống nhau cách thức đem ổ bị tổ hắc hóa trạng thái thành công. Hắn tham gia cũng không có thay đổi bất cứ chuyện gì. Chỉ bất quá Jin cái này nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương mò nẹt là không đành lòng để cho nàng tử vong, nếu không cũng không sẽ ở trên người nàng ngồi xuống ký hiệu. Hồ ca đại nhân cả cả sỉ kích động vạn phần, theo như truyền thuyết, bọn họ hồ ca đại nhân người điều khiển khiến người khởi tử hồi sinh năng lực, cũng không biết có phải hay không là thật. Cả cả sỉ. Thân là nhẫn giả, vô luận lúc nào đều muốn giữ được tinh táo. Mò nẹt vô đầu hắn lắc đầu nói. Bởi vì Jin trong cơ thể có tam vĩ, mà còn bị dưới bùa chú phải công kích cổ nổ hạ sau đó ngươi liền thừa dịp Jin khôi phục một chút ý chí liền giết nàng ngăn cản dùng ngươi đầu ngẫm lại tốt đi. Đừng nói tam vĩ, cửu vĩ đều ngoan ngoãn tại cổ nổ hạ làm sủng vật. Kẻ hèn tam vĩ có thể tạo thành cái gì nguy hại ta là rời đi cổ nổ hạ. Nhưng là ta đại gia ra sẻn dù hạt hí ra mà chính là tại, hắn đánh cửu vĩ đều cùng chơi dường như, tam vĩ có thể có ích lợi gì đến lúc đó khống chế được Jin, ta có là biện pháp. Đem nàng bùa chú cho khu trừ, hoàn toàn không cần phải giết một cái như vậy khả ái tiểu cô nương á thở dài, mò nẹt có chút không nói gì, hắn lưu lại phi lôi thần ấn ký, khiến sẻn dù hạt hí ra mà chấn thủ cô nổ hạ, là chính là phòng ngừa loại tình huống này. Có thế người này đầu tựa hồ không chuyển qua tới a cả cả sỉ xấu hổ không chịu nổi, vừa mới tỉnh táo lại hắn cũng minh bạch tựa hồ sự thật chính là như vậy. Huống chi, trên người của ngươi chính là có mi nạ tổ phi lôi thần cu nải, quả thực không được khiến mì nạ tổ tới à, hắn có thể so với ngươi tỉnh táo nhiều nói như thế nào đây, có chút thất vọng, cùng loại vị trí nếu như đổi thành phụ thân ngươi hạ tạc xạ củ mỏ tới làm nói hắn ứng phó sẽ rất dễ dàng. Tại nhẫn giả tiến tới trên đường, đồng bạn là không thể thiếu. Bất quá ngươi có thể làm đến bước này cu nở dê không dê ra nở dê, dù sao ngươi kinh nghiệm không như cha ngươi. Mà còn là thôn tinh thần rất đáng giá khen ngợi, lần sau học thông minh một chút liền tốt. Đánh bàn tay cho một táo ngọn, nhân sinh chính là như vậy. Đánh bàn tay cho một táo ngọn, nhân sinh chính là như vậy. Khoát khoát tay mỏ nẹ không muốn nhổ nước bọn, thật xa chạy tới hắn cũng không phải là giáo huấn cả cả si. Khiến cả cạ sĩ xoay người mò nẹt đem tay mình đặt ở một cái gian ác vị trí. Một đoàn đoàn lục quang từ trên người Jin xuất hiện, một chiêu này luân hồi thiên sinh hắn rất lâu chưa từng dùng qua, thể chất thuộc tính ngược lại dư thừa cực. Làm Jin mơ mơ màng màng mở mắt ra thời điểm, lọt vào trong tầm mắt là sẻn rủ mò nẹt ôn hòa khuôn mặt. Lao sư kích động Jin trong nháy mắt nước mắt mục đích nhào tới mò nẹt trong ngực, chỉ có lãnh hội qua tử vong người mới biết ai mới là trọng yếu nhất. Cả cạ sĩ ô bị tô không, nội tâm của nàng khát vọng người vẫn là trước mắt cái này vĩ đại nam nhân, từ nàng tiếp nhận kia một cái tháng dạy dỗ sau đó chính là như thế. Tốt, đều đi qua. Mò nẹ xoa xoa Jin khuôn mặt nhỏ bé đứng lên. Jin, người cút Jin mắt lạnh liếc mắt nhìn cả cạ sĩ rất là thất vọng, ta cho ngươi đánh ta ngươi liền thật đánh ta sẽ không đi rời cứu binh giải quyết vấn đề sao sắt thép thẳng nam thế giới ngươi không chọc nổi. Bị gắng gượng nghẹn trở về muốn nói chuyện khai ca vô cùng khó chịu, nhưng lại căn bản không biện pháp phản bác cái này lan chữ. Jin là bị chính mình giết chết, bắt đầu từ hôm nay hắn chỉ thuộc về sẻn dù mò nẹt, bọn họ hồ cả đại nhân, một điểm này cả cả sỉ vô cùng rõ ràng. Tốt, cả sỉ cũng là vì thôn, mặc dù cách làm rất khiến người khó mà lý giải, nhưng cuối cùng điểm xuất phát là tốt, hiện tại cũng đi qua, không phải sợ, sau đó ta sẽ đứng tại bên cạnh ngươi. Không cầu hoa tươi. Mò nẹt cười cười an ủi một chút Jin, trong cơ thể hắn tam vĩ trả cờ dạ đã biến mất không thấy gì nữa, trước Jin quả thật là chết, dì nụ dì kỳ tử vong, vĩ thú sẽ thời gian ngắn ngủi bên trong đi theo đi chết. Nên đón tam vĩ vận mệnh chính là ạ gù dạ, đời thứ hai tam vĩ dì nụ dì kỳ, nhưng như cũ bi thảm rất, cũng không lâu lắm liền bị ổ bị tổ hóa thân mạ đạ dạ không chế, chó má có thể hoàn mỹ không chế vĩ thú, đều là thổi ra. Xạ dìn gẳng đối vi thú mà nói thật là cha, thái tử đó hoàn toàn là khai quải không chọc nổi. Không có đi quản xa xa hôn mê bất tỉnh ô bị tổ, mỏ nẹ hướng về phía bên cạnh hòn non bộ lộ ra một cái khó mà đoán tươi cười, ngồi xổm ở đó xem cuộc vui dẹt đen trong lòng một bẩm. Mẫu, phạm sai lầm hắn hoàn toàn không nghĩ tới cha mình đại nhân lại có ý đem nổ hạ dạ dìn bồi dưỡng thành chính mình mẹ đây là phạm đại kỵ a nếu như cha hắn trách tội xuống hắn cũng gánh không nổi. Xong đời, lần này hoàn toàn xong đời. Dẹt đen vô cùng thấp thỏm, kế hoạch là hoàn thành, ổ bị tô thuận lợi hát hóa trạng thái, chỉ cần khiến hắn tiến một bước công nhận nguyệt chi nhãn kế hoạch liền có thể lợi dụng. Chỉ là đại giới là phụ thân đại nhân một lần luân hồi thiên sinh thuật. Loại kia kinh khủng thuật sẽ tiêu hao rất lớn trả cờ giả cùng sinh mệnh lực, mà còn hà nờ dê tờ chê tờ mẫu thân mình phụ thân đại nhân sẽ không dưới cơn nóng giận hủy bỏ chính mình rèn luyện. Tự mình động thủ phát động vô hạn nguyệt độc đi dẹt đen nuốt ngụm nước bọt, thả ra vô hạn nguyệt độc điều kiện tại sẻn dù mò nẹt trên người không có như vậy hạn chế. Hắn vốn là có câu ngọc gìn nệ gẳng, không cần đi làm cái gì thập vĩ gì nụ gì kỳ, cũng không cần chờ thần thụ nở hoa kết trái, chỉ cần phụ thân đại nhân. Cao hứng bay đến không trung hướng về phía trăng sáng trực tiếp phát động thần thụ giới hàng lâm vững vàng đem mẫu thân đại nhân thả ra. Mà còn phụ thân đại nhân phát động, chính là hoàn chỉnh vô hạn nguyệt độc. Sẽ không lấy bản thân tới làm môi giới tiếp nhận thế giới trên sở hữu trả cơ dạ, chính là thật sự rõ ràng tu bổ mẫu thân đại nhân thân hình cùng tinh thần, đó là chân chính trọng sinh. Đến tìm một cơ hội cùng phụ thân đại nhân tội nhìn sẻn dù mò nẹt đám người đi xa thân ảnh, dẹt đen âm thầm nghĩ tới. A, nhưng vào lúc này, ô bị tổ vừa gặp thời điểm tỉnh lại, rồi sau đó không để ý thân thể vết thương không muốn sống vọt tới trước mò nẹt đám người chỗ vị trí. Có thế để lại cho hắn chỉ còn lại không khí cùng cả cạ xì không cẩn thận ném xuống đất dùng để xoa nước mũi khăn tay. Đáng thương ổ bị tổ, hắn còn tưởng rằng đây là Jin chỉ còn lại di vật. Jin, ta sẽ sáng tạo một cái thuộc với hai người chúng ta thế giới nguyệt chi nhãn kế hoạch sao ta sẽ đi hoàn thành ngươi xem đi. Cái thế giới kia tức sắp đến tinh thần bóp méo ổ bị tổ lần hai té xuống đất, Jin thân hình bị đâm xuyên hình ảnh đã ở trong lòng hắn hoàn toàn cố định hình ảnh. Từ trước bắt đầu, Uchiha Obito đã chết. Zetsu đi ra, hắn hiện tại không tâm tư quản đái đất như thế nào, tâm lý luôn nghĩ thế nào cho cha mình đại người nói xin lỗi. Đem lần hai hôn mê Obito ném cho Zetsu trắng sau xuống đất, hắn đến tìm một cơ hội, thừa dịp phụ thân đại nhân một cái người thời điểm hảo hảo nói rõ một chút. Nếu không hắn ngàn năm qua kế hoạch liền hoàn toàn phá sản. Canh thứ 6. Câu phiếu hàng tháng.